Lục Cẩn đỏ mặt nhìn chằm chằm hoa huy dâm Mỹ đang nhóp nhép chảy ra điềm thủy của nàng, hận không thể thao chết cái đồ dâm đãng này. Bị dã nam nhân thao tiểu huyệt có sướng không, ta nếu là phu quân ngươi nhất định phải giam cái đồ nữ nhân dâm đãng này lại. Mỗi ngày đều thao đến khi ngươi không có sức xuống giường mới thôi, a phu quân, đừng mà. Diệp Huyên vừa nghe thấy hắn nhắc đến hai từ phu quân liền tưởng tượng ra mình đang bị dã nam nhân đùa bỡn, từ trong hoa huy phun ra một cỗ điềm thủy. Bị Lục Cẩn thị gian mà cao trào, thật đúng là dâm đãng. Lục Cẩn ném sách đi, thừa dịp tiểu tàu tử vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm của cao trào. Cởi bỏ đai lưng, đỡ gậy TST cắm phập vào, cách chương.